Ngay sau đó tung ra combo toái cốt trảm và thị huyết, chiêu nào cũng gây ra bạo kích. Ngô Trạch Văn triệu hồi nhận độc xong lập tức hiến tế, nâng cao khả năng công kích, tung ra combo thiên chu vạn độc thủ và vạn độc phệ tâm. Còn Lưu Xuyên thì sao? Lưu Xuyên làm đội trưởng lại không đi đánh cờ, hắn giao lại nhiệm vụ này cho những người đồng đội mà mình tin tưởng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để điều khiển những con rối đang khống chế các thành viên thất tinh thảo nhằm đề phòng có người của thất tinh thảo thoát khỏi khống chế xông tới quấy, nhiễu dàn giờ mg của Long Ngâm. Ngay sau khi 3 giây khống chế tầm nhìn kết thúc, Lưu Xuyên lập tức triệu hồi ra 7 con rối bao vây cờ lệnh rồi cho nổ. Khôi lỗi thất sát trận, tiếng nổ oanh oanh rất lớn vang lên, khói trắng bao phủ toàn bộ cờ lệnh, máu của lá cờ cũng hoàn toàn cạn sạch. 6 tuyển thủ của đội tuyển Long Ngâm không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên. 4 chữ dần dần hiện lên trên đỉnh lá cờ lệnh màu đen tung bay nơi sa mạc ào ào gió thổi, dưới ánh mặt trời chói chang đổ bóng, 4 chữ ấy cũng như được giác vàng mà tỏa sáng lấp lánh. Đội tuyển Long Ngâm, bọn họ thắng rồi, không phải hy sinh bất cứ người nào, cũng không phải giết bất cứ ai, nhưng nhờ vào sự phối hợp ăn ý, cứu viện kịp thời, dốc toàn lực xả sát thương cũng như pha khống chế cuối cùng của hai người Xuyên, Văn, bọn họ đã thành công giành được lá cờ chiến thắng. Khoảnh khắc ấy, Lưu Xuyên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, 5 thành viên còn lại cùng với Lý Tưởng, Lâm Đồng và Lam Vị Nhiên đang ngồi xem cũng đều đi tới trước. Trận chung kết này đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, từng bước gian nan từ trận lôi đài đầu tiên, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng kiên trì đến tận giây phút cuối cùng. Nhờ vào sự góp sức của tất cả mọi người, bọn họ đã giành được chiến thắng cuối cùng. Lưu Xuyên mỉm cười giang hai tay ôm chặt lấy tất cả đồng đội của mình. Làm đội trưởng, Lưu Xuyên muốn khen ngợi rất nhiều người. Bao gồm 3 người mới Lý Tưởng, Giang Thiếu Khuynh và Tiểu Dư có biểu hiện xuất sắc khiến người ta phải sáng mắt ra, bao gồm cả cô gái Lâm Đồng không ngừng nỗ lực, Ngô Trạch Văn phát huy ổn định không lơ là sẩy chân, Từ Sách lúc nào cũng liều mạng thi đấu, còn có 2 người Tần Dạ và Lam Vị Nhiên dù đã đến tuổi giải nghệ như hắn nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Hắn có rất nhiều điều để nói với mọi người, nhưng lúc này ngôn ngữ cũng chẳng đủ để biểu đạt một phần vạn tâm tình của hắn. Lưu Xuyên chỉ có thể dùng cái ôm thật chặt này để diễn tả sự kích động và vui sướng của mình. Cảm ơn vì mọi người đã ở bên tôi, cảm ơn vì các bạn đã tạo nên đội tuyển Long Ngâm. Mọi người đã vất vả rồi, ai ai cũng đều tuyệt vời cả. Quán quân mùa giải thứ 13 đã thuộc về Long Ngâm chúng ta rồi. Tỷ số chung cuộc 11-9, đội tuyển Long Ngâm giành chiến thắng trong trận chung kết chỉ với 2 điểm chênh lệch. Khi tất cả những thành viên của đội tuyển Long Ngâm ôm nhau trong phòng cách âm, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi dưới khán đài cũng cùng đứng lên vỗ tay cho bọn họ, hòa lẫn trong tiếng vỗ tay còn có cả sự kính nể từ thâm tâm của Dương Kiếm đối với anh trai mình, sự vui mừng khi sư phụ giành cúp quán quân của Diệp Thần Hy cũng như sự thừa nhận của rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đối với toàn bộ các thành viên của đội tuyển Long Ngâm. Khán giả trong nhà thi đấu cũng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, đặc biệt là những fan Long Ngâm từ xa đến đây. Nhiều cô gái thậm chí còn ôm nhau khóc không thành tiếng, đây chắc chắn là một trận đấu vô cùng đặc sắc, việc chiến thắng trong ván đấu quyết định cũng không phải do may mắn, từ an bài chiến thuật đến biểu hiện của từng người trong đội tuyển Long Ngâm đều xứng đáng với 2 chữ quán quân này. Bọn họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch mùa giải thứ 13. Chúc mừng đội tuyển Long Ngâm đã giành được cúp vô địch của mùa giải thứ 13. Trương Thư Bình kích động nói, đây là lần đầu tiên Tứ Lam có giải sau khi vào play-off. Cũng là chức vô địch mà đã rất lâu rồi Lưu Xuyên và Tần Dạ mới có được. Những người mới cũng rất may mắn, vừa ra mắt vào mùa giải này đã cùng với đội tuyển Long Ngâm thu hoạch giải nhất. Chúc mừng các bạn, khác với sự kích động của Trương Thư Bình, Lâm Lập Minh lại tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn màn ảnh nói, thất bại của thất tinh thảo trong ván đấu quyết định khiến người ta vô cùng tiếc nuối, chính ra thực lực của cả hai đội đều không chênh nhau là mấy. Mấu chốt là đội tuyển Long Ngâm đã có chiến thuật tốt hơn trong ván cuối cùng. Hồ Lượng gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay thất tinh thảo cũng biểu hiện cực kỳ xuất sắc, rất xứng đáng có được một tràng pháo tay của mọi người. Trong phòng cách âm, Tiêu Tư Kính đứng lên nhẹ nhàng ôm Tô Thế Luân, sau đó vỗ vai cổ vũ mấy người mới. Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, cảm giác như không phải hắn vừa thua chung kết mà chỉ là một trận vòng bảng nhỏ nhoi mà thôi. Mấy năm nay dẫn theo đội tuyển thất tinh thảo chinh chiến liên minh. Dù là khi đứng trên đỉnh vinh quang ẩm cúp vàng hay rơi vào thời kỳ tụt dốc không vào được play-off, Tiêu Tư Kính vẫn luôn trấn định như thế, có lẽ dù núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt thì hắn vẫn không hề biến sắc. Hắn là cột sống của thất tinh thảo, chỉ cần hắn còn đứng đó thì các đội viên thất tinh thảo sẽ cảm thấy luôn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc cùng với sự tin tưởng rằng hắn sẽ mãi mãi không từ bỏ. Dù thua đi nữa, những thành viên của thất tinh thảo vẫn luôn đứng thẳng lưng như trước. Mỉm cười đối mặt với đối thủ của mình, vì bọn họ tin tưởng, thất bại chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ giành lại chiến thắng. Đội tuyển Long Ngâm nhanh chóng kết thúc màn chúc mừng, Lưu Xuyên đi tới chỗ trọng tài để ký tên xác nhận kết quả trận đấu. Sau khi ký xong, Lưu Xuyên vẫy tay gọi đồng đội tụ lại, dẫn mọi người đi tới phòng cách âm của Thất Tinh Thảo để bắt tay. Đội thắng sang bắt tay đội thua là phép tắc cơ bản trên sân thi đấu. Nhưng cái bắt tay của hai người Tiêu, Xuyên đã không làm đối thủ trong nhiều năm lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Bọn họ đều đã không còn trẻ nữa, đã sớm không còn là hai thiếu niên hăm hở trước đây. Thân là đội trưởng đại thần có kinh nghiệm dày dặn nhất liên minh chuyên nghiệp, trên vai bọn họ là vô vàn trách nhiệm nặng nề. Không chỉ dừng lại ở tình yêu đối với eSports thuở thiếu thời mà còn là sự kiên trì tranh đoạt ngôi vương trong những năm gần đây. Bọn họ là đối thủ, nhưng cũng vẫn nắm tay nhau cùng tiến bước. Giữa hành trình Lưu Xuyên đã rời đi, bây giờ trở về đuổi tới một lần nữa, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ lại gặp nhau trên sân đấu một lần nữa. Sau khi dẫn đội vào phòng cách âm của Thất Tinh Thảo, Lưu Xuyên trực tiếp vòng qua các thành viên của Thất Tinh Thảo, đi thẳng tới trước mặt Tiêu Tư Kính. Người kia cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi, chủ động giang hai tay hướng về Lưu Xuyên. Hai vị đội trưởng cùng ôm nhau. Chúc mừng, cuối cùng cậu cũng lấy lại chức quán quân về rồi, Tiêu Tư Kính thấp giọng nói. Cảm ơn, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi có thể cướp cúp từ trong tay cậu, Lưu Xuyên vừa cười vừa nói. Hai người ôm nhau thật chặt, dùng sức vỗ vai đối phương rồi mới buông tay. Thật vui vì có cậu, vẫn luôn khích lệ và thúc giục. Có một đối thủ như cậu, cũng là may mắn đời này của tôi. Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười. Đó là nụ cười thả lỏng khi cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, đồng thời bao hàm cả sự thừa nhận và kính nể với đối thủ lớn nhất của mình. Hình ảnh hai đội trưởng ôm nhau sau trận đấu cũng được phóng viên khắp nơi chụp lại, chễm trệ ngay trên trang nhất của các mặt báo. Tuy nói Tiêu Tư Kính và Lưu Xuyên là đối thủ lâu năm, nhưng hai người lại có được tình hữu nghị vô cùng sâu sắc. Bọn họ đã quen nhau từ rất lâu trước đây khi server Ước Giang Nam của khu 1 mở ra, thuở thiếu thời đã từng trải qua đoạn thời gian vui vẻ cùng nhau vượt ải trong game. Khi Lưu Xuyên vẫn còn suốt ngày ngã sấp ở đường môn thì Tiêu Tư Kính đã thành công lập kỷ lục nhiệm vụ khiêu chiến khinh công ở Mai Hoa Thung Thiếu Lâm. Khi Tiêu Tư Kính chết đi sống lại trong phó bản thì Lưu Xuyên đã dẫn dắt ban hội phá đảo toàn bộ bốt trong game. Đó là truyền thuyết về bọn họ, vẫn luôn được lưu truyền khắp giới võ lâm, chưa từng biến mất mà sẽ kéo dài mãi mãi. Còn giờ đây trên đấu trường chuyên nghiệp, bọn họ đã dẫn dắt Thất Tinh Thảo, Hoa Hạ khi xưa cùng với Long Ngâm hiện tại tạo nên vô số huy hoàng, đủ để khiến các tuyển thủ đời sau khắc sâu và ca tụng. Vì có Lưu Xuyên, vì có Tiêu Tư Kính, hai người vừa là địch vừa là bạn, mà liên minh chuyên nghiệp mới phát triển cho tới tận hôm nay. Bọn họ đã trở thành chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử đầy rực rỡ của liên minh võ lâm chuyên nghiệp. Cái ông sau trận đấu của hai đội trưởng cũng đặt một dấu chấm hết đẹp đẽ và ấm áp cho trận chung kết nảy lửa này. Một đồng đội mạnh có thể sống vai đi cùng bạn tiến về phía trước, còn một đối thủ mạnh lại có thể khích lệ bản thân vượt qua bọn họ. Đồng đội đương nhiên là cần, nhưng cũng không thể thiếu một đối thủ mạnh. Nếu như không có nhiều đội tuyển mạnh tại vòng bảng tạo áp lực lớn cho những người mới của Long Ngâm. Nếu như không có những lần thất bại giúp những người mới nhanh chóng tiếp thu kinh nghiệm đồng thời chỉnh đốn lại đúng lúc, thì trên sân đấu chung kết ngày hôm nay, những người mới đó của Long Ngâm vẫn chỉ là đám gà con chập chững bước vào liên minh. Lý Tưởng, Tiểu Dư, Thiếu Khuynh, Trạch Văn, Lâm Đồng và Từ Sách sẽ không bao giờ phát huy xuất sắc đến như vậy. Chính nhờ sự đồng tâm hiệp lực của mọi người nên mới đi được tới trận chung kết hôm nay. Cũng nhờ rất nhiều đội mạnh trong liên minh mà Long Ngâm mới giành được chức vô địch. Đáy lòng Lưu Xuyên cũng tràn ngập kính trọng đối với những đội đã từng đánh bại bọn họ, hay thậm chí bị bọn họ đánh bại. Vì thế sau khi Lưu Xuyên ra khỏi phòng cách âm của Thất Tinh Thảo, hắn lập tức vẫy tay về phía khán đài. Ý muốn cảm ơn những fan hâm mộ đã không quãng đường xa đến đây cổ vũ cho bọn họ, đồng thời cũng vẫy tay qua khán đài VIP để cảm ơn những đối thủ đáng kính của mình. Sau đó hắn cùng với những người đồng đội trong đội tuyển Long Ngâm đứng dàn thành một hàng, cúi đầu thật lâu trước khán đài. Hình ảnh Lưu Xuyên cúi mình khiến rất nhiều người cảm thấy cay mắt, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp vừa rồi cũng hiểu được ý hắn. Dù Long Ngâm vừa giành được hạng nhất nhưng Lưu Xuyên lại vẫn luôn tràn đầy tôn trọng với những đối thủ của các đội tuyển khác. Đây chính là nguyên nhân khiến Xuyên Thần luôn được mọi người kính nể dù đã ở liên minh suốt bao nhiêu năm như vậy. Thắng không kiêu, bại không nản, người con trai này vẫn luôn tràn đầy thông tuệ và phong độ, vì vậy mà mỗi bước hắn đi đều sẽ rất kiên định và thông dong. Trong phòng bình luận, Trương Thư Bình nhìn hình ảnh Lưu Xuyên dẫn đội lên sân khấu cúi đầu, anh bỗng nhớ lại thiếu niên khi xưa cũng đưa theo đội tuyển Hoa Hạ cúi chào trên sân khấu, nhìn không được mà xót xa cay mắt, mấy năm qua đi, đã có rất nhiều điều thay đổi. Nhưng khí chất đặc biệt trên người Lưu Xuyên từ trước đến giờ lại vẫn chưa từng đổi thay. Trương Thư Bình nhìn bạn mình cúi đầu trên màn hình lớn, mỉm cười nói, chúc mừng đội tuyển Long Ngâm đã giành được chức quán quân của mùa giải thứ 13. Chiều ngày mai sẽ là lễ trao giải của mùa giải thứ 13, vẫn còn một đêm để vote cho các giải thưởng trên mạng. Mọi người có thể bỏ phiếu online cho tuyển thủ mà mình yêu thích. Xin hẹn gặp lại các bạn vào chiều ngày mai. Những lời này của Trương Thư Bình cũng khép lại trận chung kết. Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp trên khán đài cũng lần lượt rời sân thi đấu qua lối cửa sau. Mãi đến khi toàn bộ tuyển thủ của hai đội Thất Tinh Thảo và Long Ngâm đã khuất sau lối ra, khán giả tại hiện trường vẫn không nỡ rời đi. Bọn họ vẫn đang đắm chìm trong dư vị của trận chung kết. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên theo từng pha replay trên màn hình lớn, tựa như trận chung kết kích động lòng người này vẫn chưa hề kết thúc. Khi các thành viên của đội tuyển Long Ngâm đi tới hậu trường thì đã có rất nhiều người đang đứng chờ bọn họ. Diệp Thần Hy đi tới trước tiên, mỉm cười vươn tay về hướng Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên cũng không muốn làm hắn mất mặt, liền đi tới ôm đồ đệ một cái. Diệp Thần Hy ánh mắt dịu dàng nhìn anh nói, chúc mừng anh, sư phụ. Lam Vị Nhiên cười nói, cảm ơn, cậu còn mất công qua đây nữa à. Muốn chúc mừng anh đầu tiên, Diệp Thần Hy nhẹ nhàng nói, cuối cùng tâm nguyện của anh cũng thành hiện thực rồi, tôi rất mừng cho anh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.